Thập Phương Võ Thánh, chương 476 động đậy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tướng chính là Nguyệt Long nội bộ một cái cấp bậc phân chia, Nguyệt Long bên trong tổng trưởng cầm đầu thứ hai thất quân chủ tướng, lần nữa chủ tướng một vị chủ tướng có thể phụ trách một thành an ổn thất quân chủ đem dưới tay, bình thường đều có thể có vài vị chủ tướng vững chắc khu vực. Tiếu Lâm cùng ba tên phụ tá cũng nhìn thấy đình nghỉ mát bên trong người. Trong lòng run lên đồng thời cũng liền bề bộn lên tiếng. Đại Nguyệt Nguyệt Long bắt người, không quan hệ người chớ sai lầm. Bằng không cùng truy nã người cùng tội. Ngụy Hợp ngồi xếp bằng đình nghỉ mát bên trong, ngẩng đầu nhìn hướng bên này đánh tới hai phe nhân mã. Hắn chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên thân đứng đấy cho bụi lá vỡ nát. Việc này, hắn không có ý định lẫn vào trong đó, mục đích của hắn cũng không là tới nơi này xen vào việc của người khác. Bọn ngươi tự tiện, ta ở đây đám người. Ngụy Hợp nói lời nói được thì làm được, chỉ ở một bên đứng ngoài quan sát. Một bên khác, Đoàn Thành Hoan đám người bởi vì gọi hàng, tốc độ chậm chậm cuối cùng bị người đuổi kịp. Hai phía nửa đường liền đánh nhau, Nguyệt Long người sông ngang sông thẳng, giơ tay nhấc chân đều là thế không thể đỡ. Mà cái kia Nguyệt Ảnh Tông ba người thì là nhẹ nhàng quỷ bí, trong tay thỉnh thoảng đánh ra vô hình kình lực có thể xa có thể gần, cực kỳ trơn trượt. Hai phía người đại chiến, lập tức đánh cho chung quanh rừng núi từng khỏa cây cối bẻ gãy sụp đổ, núi đá vỡ nát, mặt đất cũng là một hạ một cái hố to. Chỉ thời gian qua một lát, chung quanh chính là khắp nơi bừa bộn. Không bao lâu, cái kia Đoàn Thành Hoan cuối cùng tài nghệ không bằng người, hai cái đệ tử bị tại chỗ đánh bể đầu về sau, hắn cũng bị vây công dưới, không bao lâu, kêu thảm liền dị hóa cơ hội cũng không, liền bị một đao hạ gục trọng thương ngã xuống đất bị trói lại. Nguyệt Long ba người này, trừ ra một người bị thương nhẹ bên ngoài, còn lại hai người đều là vô thương. Lại theo vừa mới ba người hiện ra thực lực đến xem, trong đó người cầm đầu, vẫn không có hiện xuất toàn lực. Tựa hồ còn có giữ lại. Ngụy Hợp gặp người đánh xong, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng tiếp tục chờ đợi. Cái kia Nguyệt Long mấy người liền dự định rời đi. Ha ha ha, các ngươi đám này Nguyệt Long cầu, sẽ chỉ khi dễ quả hồng mềm không thành, thấy cái tên này trên người áo choàng không? Lồng ngực kia không phải ta thánh môn ấn ký, cái tên này không phải cũng là ta trong thánh môn người, các ngươi có dám hay không bắt? Cái kia bị bắt Đoàn Thành Hoan lại là đột nhiên lên tiếng cười to. Ngụy Hợp sững sờ, lập tức ngắm nhìn bốn phía, lại ngoài ý muốn phát hiện Nguyệt Long mấy người thế mà thân hình chớp động ở giữa, mơ hồ dùng hắn làm trung tâm, đem người khác bao vây lại. Đám người này thế mà còn muốn động thủ với hắn. Ngụy Hợp hơi kinh ngạc, quả nhiên là không biết sống chết. Hắn tại nơi này mục đích tự nhiên là vì đợi đến Hắc Sơn Dê Sở thuộc Ma Môn chi nhánh, Minh Nghị Tông. Theo Vu Tâm nơi đó, hắn đạt được một cái tình báo, Ma Môn Minh Nghị Tông người liền ở phụ cận đây lâu dài chuyển động. Cho nên hắn sớm tới chính là vì ôm cây đợi thỏ. Nào nghĩ tới gặp được như thế việc sự tình, cái kia Nguyệt Long Tiếu Lâm cũng là bất đắc dĩ, người áo bào cho này xem xét liền biết không đơn giản, bây giờ càng là tại quan xem vừa mới đại chiến về sau, còn thờ ơ, có thể nghĩ hắn thực lực liền có thể phiền toái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng kỳ thật căn bản không muốn cùng hắn động thủ, có thể không ngờ tới cái kia Nguyệt Ảnh Tông lão gia hỏa thế mà trực tiếp lên tiếng họa thủy đông dẫn. Nói lên tháng này Ảnh Tông, hắn nguyên thân chính là Ma Môn Minh Nghị Tông, về sau từng có không ít bí danh, trong đó tháng này Ảnh Tông liền là một cái trong số đó. Lần này nếu không phải bọn hắn cẩn thận, Hoàn Chân không nhất định có thể phát hiện Đoàn Thành Hoan dấu vết. Còn lại Nguyệt Ảnh Tông người cũng đã rời đi nơi này, này Đoàn Thành Hoan, xem như cuối cùng một chút nhân thủ. Bây giờ còn tốt này người cuối cùng tay cũng bị bọn hắn thành công bắt lại. Cứ như vậy, phiến khu vực này cũng xem như thanh tịnh. Nể tình các hạ trước đó cũng không nhúng tay mức khuyên ngươi mau rời khỏi Đông Châu. Bằng không thời điểm ta Nguyệt Long người tới, sợ là ngươi cũng sẽ có phiền toái. Tiếu Lâm trầm giọng an ủi, quảng cáo, nói xong, nàng không đợi Ngụy Hợp trả lời, ôm quyền dẫn người rời đi. Nếu lần này nhiệm vụ đã kết thúc nàng cũng không tiện thêm chuyện. Trước đó tư tán kết trận, bất quá là bản năng đề phòng thôi. Lúc này, nàng mang theo hai người khác quay người mang theo người, liền hướng nơi xa rời đi. Ngụy Hợp tại chỗ bất động vẫn như cũ lẳng lặng chờ đợi, nhìn chăm chú đối phương dẫn người hướng nơi xa rời đi. Hắn tới tìm Minh Nghị Tông tự nhiên chính là vì tìm kiếm thích hợp trái tim, nhìn một chút có thể hay không thông qua Hắc Sơn dây nhất mạch tương thừa bọn đồ tử đồ tôn tiếp tục bù đắp đến tiếp sau một nửa khác tiến độ. Này liên quan đến hắn tương lai tam tâm quyết tầng thứ hai có hay không có thể luyện thành. Tam tâm quyết môn này tà công cho hắn đột phá bình cảnh đặc thù cơ duyên. Chỉ cần có thể đi đến bình cảnh bão hòa tiến độ là hắn có thể dùng phá cảnh châu cưỡng ép hoàn thành tầng thứ hai. đến lúc đó, hai lớn trái tim tại thân, hắn một thân huyết khí, sẽ đi đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ kinh khủng. Ngụy Hợp có loại dự cảm, tương lai của mình tông sư cơ duyên, chính là nếu ứng nghiệm tại này một cửa lên. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp đột nhiên phát hiện, này chút nhất mạch tương thừa chân kình tông môn, hoặc là một loại huyết mạch chân huyết gia tộc. Tựa hồ đúng là hắn tu hành tam tâm quyết tốt nhất chuẩn bị tuyển. Nếu là hắn Hắc Sơn Dê bên này làm không được như vậy, hắn Ngụy Hợp sợ là muốn vì sau này hy vọng đại khai sát giới. Đúng rồi, đột nhiên hắn nghĩ tới một khi, xa xa lên tiếng. Vài vị nếu là Nguyệt Lông người, có thể hay không biết nơi này một cái gọi Minh Nghị Tông ma môn chi nhánh. Tiếu Lâm ba người đã đi xa, nghe được thanh âm đều là sững sờ, không nghĩ tới người áo bào cho này thế mà còn hướng bọn hắn nghe ngóng tình huống. Mà Minh Nghị Tông, đây không phải liền là Nguyệt Ảnh Tông đời trước, Tiếu Lâm còn không có phản ứng gì, bị bắt đoàn thành hoan, lại là hưng phấn lên. Ha ha ha ha, lão phu liền là Minh Nghị Tông trưởng lão, vị cao nhân này, chỉ cần ngài cứu được lão phu tính mệnh, ngày sau tất định là ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngươi chính là, Ngụy Hợp ánh mắt sáng lên, đứng dậy, hắn ánh mắt tại đoàn thành hoan trên thân nhất định trên mặt tươi cười. Các hạ xin chớ sai lầm, chúng ta chính là Nguyệt Lông Đông Châu phân bộ, Tiếu Lâm trong lòng giật mình, lời còn chưa dứt trước mắt chính là thoáng qua. Cái kia đình nghỉ mát bên trong người, vậy mà đã trong nháy mắt nhảy vọt hơn 100 mét xuất hiện tại hắn nhóm trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp một trường nắm lên đoàn thành hoan, tại hắn cổ mặt bên xem xét quả thật có một cái Minh Nghị Tông ma môn đánh dấu. Đó là Vu Tâm nói cho hắn biết đặc thù đánh dấu, là chỉ có Minh Nghị Tông mới có đặc thù ký hiệu. Kết trận, một bên Tiếu Lâm đám người nhất thời hoảng hốt biết tới khó đối phó chân kình cao thủ. Ba người lúc này phân tán kết trận trên thân tinh trận cấp tốc sáng lên, khảm nạm tinh hạch dồn dập sáng lên huỳnh quang. Tiếu Lâm thân hình nhất chuyển, tóc dài bay lượn ở giữa, nàng cả người hình thể kịch biến, hai tay cấp tốc hóa thành hai cái tựa như đường lang cự liêm. Đồng thời hắn bộ mặt hai mắt cũng khóe mắt nứt ra, con người biến lớn, đồng tử thít chặt, tròng trắng mắt chỗ hiền hiện lít nha lít nhít nhỏ bé trong mắt màu xanh lục hoa văn. Phảng phất đường lang mắt kép, giết, Tiếu Lâm quát chói tay một tiếng, vụt lên từ mặt đất trong tay song liêm mang ra lưỡi đao kình phong ầm ầm chém về phía đứng tại đoàn thành hoan trước người Ngụy Hợp. Phốc, lưỡi hái ngang tàng rơi vào Ngụy Hợp mặt bên, không đến một mét vị trí. Nhưng chính là này một mét khoảng cách lại phảng phất chỉ xích thiên nhai. Ngụy Hợp quay đầu, bên cạnh vậy mà không biết khi nào tràn ngập lên từng đầu màu đen cự mãng. Từng đầu cự mãng vờn quanh bên cạnh hắn tựa như sủng vật tê tê thổ tín. Đi thôi, Ngụy Hợp đưa tay phất qua đoàn thành hoan trên thân xiềng xích. Xiềng xích đứt thành từng khúc. Bên cạnh người hắc mãng lập tức cấp tốc bay vụt đảo mắt nhào về phía Nguyệt Lông ba người. Phốc phốc phốc, ba tiếng nhẹ vang lên xuống. Ba người nguyên bản vị trí, đảo mắt liền chỉ còn lại có ba bãi lưu lại quần áo. Hắc mãng trở lại Ngụy Hợp bên cạnh, vờn quanh hắn bên người. Đoàn thành hoan đôi mắt đăm đăm, vừa mới truy giết bọn hắn nửa đêm 3 tháng lông cao thủ. Bên trong một cái vẫn là chủ tướng, thế mà liền dễ dàng như vậy, liền bị giết. Đi thôi, dẫn ta đi gặp mặt khác Minh Nghị Tông người. Ngụy Hợp nhìn về phía cái này người, đến hắn cảnh giới này, đã không chút nào để ý tông sư trở xuống đối thủ. Trên thực tế, coi như là tông sư, hắn cũng chỉ là không có thật đang toàn lực giao thủ qua. Sớm tại hắn rất sớm trước đó, còn không có đi đến toàn chân lúc liền đã có thể đối kháng toàn chân cao đoạn, bây giờ chân kình chân huyết kết hợp càng là không biết có thể đi đến hạng gì độ cao. Là, đoàn thành hoan trong lòng phát run, ma môn cao thủ phong cách hắn là biết đến, trước kia còn tốt, gần đây theo Nguyệt Lông không ngừng truy sát vây quét. Trong ma môn bộ áp lực càng lúc càng lớn, rất nhiều cao thủ phong cách hành sự cũng càng ngày càng cực đoan. Nếu là ngỗ nghịch cái này người, sợ là, hậu quả khó liệu, những Nguyệt Lông đó người, đoàn thành hoan nhịn không được nhắc nhở, bọn hắn tại ta trên thân đã hạ truy tung dược vật. Ngụy Hợp đưa tay theo ở trên đỉnh đầu hắn, nhắm mắt một hồi. Hiện tại không có, hắn mỉm cười thu tay lại, đoàn thành hoan cảm giác trong cơ thể cái chủng loại kia kim châm cảm giác dị thường, xác thực đã không có, đối ở trước mắt cái này người càng là kính sợ. Ta đến dẫn đường, tiền bối mời, hắn lúc này thả người vọt lên, hướng phía bây giờ Minh Nghị Tông vị trí tiến đến. Ngụy Hợp theo sát phía sau, nếu là vận khí không kém lời, có thể triệt để tụ tập Minh Nghị Tông tất cả cao thủ trái tim, có lẽ, hắn viên thứ hai trái tim cũng đem triệt để ngưng kết mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà viên thứ hai tâm thì là hắn ỷ vào đột phá tông sư thực lực căn bản. Nhìn đằng trước dẫn đường đoàn thành hoan, Ngụy Hợp ánh mắt tĩnh mịch. Minh Nghị Tông có lẽ có ít vô tội, nhưng trước đó, hắn cũng theo Vu Tâm nơi đó, hiểu qua cái này chi nhánh tình huống. Này chi nhánh coi như là trong ma môn, cũng có thể xưng việc ác bất tận ác phái. Đã như vậy, vậy liền nhường hắn thành vì chính mình leo lên cảnh giới trí cao chất dinh dưỡng tốt. Bất luận cái gì nhất tông sư cường giả, sau lưng không có chỗ nào mà không phải là chất đầy từng chồng bạch cốt. Bây giờ, hắn ngụy hợp cũng đem đạp vào con đường này. Vì tương lai, vì đại thế, vì tại đây sắp biến đổi thời đại, vẫn như cũ có thể ngăn cản đập vào mặt sóng gió. Hắn cần lực lượng, sức mạnh lớn hơn, quảng cáo. Viễn Hy Huyền Diệu Tông, Bạch Ngọc Đúc Thành lạnh trên giường, lúc này đang nằm một bộ bình thường phàm thân thể người. Đó là một bộ cực giống An Sa Lục phàm nhân thân thể. Nàng hôn mê đang ngủ say, không nhúc nhích. Bên giường, Nguyên Đô Tử yên lặng đứng vững, nhìn cái kia trương nhất trực lắng đọng tại nàng trí nhớ chỗ sâu quen thuộc khuôn mặt. Cứu, hay là không cứu? Đây là cái lựa chọn khó khăn. Tông chủ, cái này người chẳng qua là cái phàm nhân, lại thân chúng như thế kỳ độc. Chỉ sợ nhiều lắm là chỉ còn 3 tháng số tuổi thọ. Đây là trên người nàng độc cũng không phải là nhằm vào thân thể, chẳng qua là bị động hấp thu chất dinh dưỡng duyên cớ. Một bên Huyền Diệu Tông bên trong phụ trách thuật kỳ hoàng một tên nguyên lão trầm giọng nói. Nguyên Đô Tử nhìn trên giường cái kia mặt mũi quen thuộc trong thoáng chốc phảng phất lại về tới năm đó cái kia đoạn bất lực thời gian. Khi đó, bọn hắn cũng là như thế nói với nàng. Từ bỏ đi, chúng ta bất lực như thế độc căn bản không có thuốc chữa. Từ bỏ đi, từ bỏ đi, từ bỏ đi, thanh âm kia tựa như ma chú tại bên tai nàng khuấy động. Nguyên Đô Tử phất phất tay, bên cạnh tất cả mọi người im ắng lui ra. Toàn bộ Bạch Ngọc sảnh bên trong chỉ còn lại có một mình nàng. Nàng yên lặng nhìn xem nằm trên giường người, trong lòng chưa tính toán gì trí nhớ, vô số hồi ức nườm nượp mà tới. Nàng có khả năng đối với bất kỳ người nào ngoan độc nhưng duy chỉ có nàng. Trên đời này, có lẽ thật sự có luân hồi chuyển thế. Bằng không vì sao nàng sinh đến cùng năm đó nàng, giống như đúc. Nguyên Đô Tử trong lòng phức tạp không hiểu, nàng vì cái gì một mực lưu tại Huyền Diệu Tông, liền là bởi vì, nơi này là nàng dặn dò, là nàng xuất sinh cùng trưởng thành địa phương. Nơi này là, nàng chấp niệm, xa lục, Nguyên Đô Tử cuối cùng vẫn là tiến lên một bước hướng phía cái kia tờ vô cùng quen thuộc khuôn mặt vươn tay. Ba, đột nhiên một bên một cái tay bắt lấy nàng, là Yến Vô Tửu, hắn một cái tay dẫn theo bầu rượu, trên thân tràn đầy mùi rượu. Để cho ta tới đi, lão đầu này cười ha hả nói câu, nguyên bản trong ngày thường có chút để cho người ta phiền chán mùi rượu, lúc này lại cũng giống như đổi cái mùi vị. Ngươi có thể là không thể ra một điểm sơ suất, chúng ta những lão bất tử này có thể liền không có ý gì. Coi như không có cũng liền không có, hắn tầng tầng đem Nguyên Đô Tử tay, nhấc lên. Lão đầu tử sống nhiều năm như vậy, cũng gần như chấm dứt. Trước khi đi còn có thể giúp ngươi trì hoãn một quãng thời gian, cũng tính nhiều điểm cống hiến đúng không? Nguyên Đô yên lặng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn mở miệng từ bỏ trước mặt cái này người có thể lời đến bên miệng lại không biết tại sao nuốt trở vào. Cách chương.